Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1219 vũ trụ băng diệt, chương 1219 cùng ta tới. Suy xét qua đi, Ada Thụy Mộ vẫn là chuẩn bị tiếp thu phệ hồn, ma xà con rối gật gật đầu. Khống chế được loại nhỏ vũ trụ bắt đầu gia tốc tới gần Ada Thụy Mộ loại nhỏ vũ trụ chợt ngay từ đầu. Ada Thụy Mộ còn không có phát hiện vấn đề, nhưng là thực mau hắn liền phát hiện không đúng rồi. Phệ hồn loại nhỏ vũ trụ di động tốc độ quá nhanh. Phải biết rằng loại nhỏ vũ trụ chất lượng quá lớn di động lên phi thường gian nan. Nếu dựa theo hiện tại tốc độ đi xuống căn bản vô pháp dừng tốc độ sẽ trực tiếp đâm hướng hắn loại. Nhỏ vũ trụ, ngươi mau dừng lại, Ada Thụy Mộ kinh giận nói, ma xà con rối nơi nào sẽ nghe lời. Ngược lại dùng hết toàn lực khống chế loại nhỏ vũ trụ gia tốc Ada Thụy Mộ lúc này rốt cuộc phản. Ứng lại đây, chỉ là hắn vẫn là khó có thể tưởng tượng phệ hồn như thế nào sẽ điên cuồng đến dùng chính mình loại. Nhỏ vũ trụ va chạm hắn loại nhỏ vũ trụ. Phải biết rằng loại này va chạm kết quả nhất định lẫn nhau loại nhỏ vũ trụ lưỡng bại câu thương ý. Chí tản mất, đã phản hồi loại nhỏ vũ trụ, hắn hiện giờ ở loại nhỏ vũ trụ tuy rằng là bản tôn. Nhưng là thật muốn hợp lại chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Bởi vậy ý chí phản hồi loại nhỏ vũ trụ sau trước tiên khống chế loại nhỏ vũ trụ ngược hướng di động. Tránh đi chống chọi, không sai biệt là mơ siêu, ma xà con rối bên tai truyền đến nguyên tiêu thanh. Mơ siêu loại nhỏ vũ trụ đối đâm cũng là muốn phân tình huống. Va chạm quá nghiêm trọng vũ trụ căn nguyên đều sẽ bị hao tổn. Hắn nhưng không nghĩ vì một cái Ada Thụy Mộ tổn thương hắn nhất định phải được vũ trụ căn nguyên. Bởi vậy trước mắt 0.1 năm ánh sáng khoảng cách vừa vặn tốt oanh. Vô số màu đen dòng khí, từ phệ hồn loại nhỏ vũ trụ phá thể mà ra, này đó là căn nguyên chi lực. Càng là dập nát sau loại nhỏ vũ trụ ở trong chứa pháp tác. Dần dần dạn nứt loại nhỏ vũ trụ chia 5 x 7 nổ tung tới. Vũ trụ nội ước chừng 10 vạn cái tinh vực khổng lồ không gian phóng xuất ra tới nghiền áp hướng. Ada Thụy Mộ loại nhỏ vũ trụ hủy diệt. Sẽ đem hết thảy đều chuyển hóa thành ám vật chất gió lốc thổi quét. Ada Thụy Mộ loại nhỏ vũ trụ bị đánh sâu vào tắc tắc dập nát. Cứ việc vũ trụ tinh bích đã phòng ngự toàn bộ khai hỏa nhưng là vẫn như cũ vô pháp ngăn cản toàn bộ. Lực phá hoại, ước chừng nửa cái loại nhỏ vũ trụ bị này một kích xé thành dập nát mà lúc này nguyên tiêu. Đã dung nhập ám vật chất gió lốc xâm nhập Ada Thụy Mộ loại nhỏ vũ trụ căn nguyên. Tổng cộng có 3 loại tồn tại hình thức, đệ nhất loại. Vũ trụ trung tâm ngưng tụ ra một mảnh vũ trụ căn nguyên hải. Dưới loại tình huống này loại nhỏ vũ trụ hấp thu năng lượng mạnh nhất, đệ nhị loại. Vũ trụ trung tâm vũ trụ căn nguyên ngưng tụ một viên căn nguyên sao trời. Loại tình huống này phòng ngự mạnh nhất, cuối cùng một loại đặc biệt thưa thớt. Vũ trụ căn nguyên có thể là đồ vật, thậm chí có thể là nào đó thần thú hình thái. Loại tình huống này chiến lực mạnh nhất, nhưng là vũ trụ phòng ngự liền không như vậy cường. Thông thường vũ trụ căn nguyên hóa thành loại này hình thái đều là thủ đoạn cực đoan một ít hoàng. Khi mơ siêu chỉ vừa tiến vào vũ trụ, nguyên tiêu liền xác nhận Ada Thụy Mộ vũ trụ thế nhưng là loại thứ ba, này quả thực là không thể. Tưởng tượng, Ada Thụy Mộ nắm giữ cũng không phải đặc thù cửa hông pháp tác. Theo lý thuyết căn bản sẽ không ngưng tụ đặc thù vũ trụ căn nguyên biến ảo vật. Nhưng là vũ trụ trung tâm không có vũ trụ căn nguyên hải cùng căn nguyên sao trời thuyết minh chính. Là loại thứ ba, vận mệnh cảm giác, làm nguyên tiêu ẩn ẩn phát hiện này trung gian che giấu đại bí mật đại căn nguyên thần thuật. Kim sắc quang mang hiện lên, chỉ dẫn nguyên tiêu truy tung hướng vũ trụ căn nguyên, ở trong tối vật chất gió lốc thổi quét hạ, nguyên tiêu đi vào một mảnh hắc động khu, nơi này chung quanh mấy cái tinh vực toàn bộ đều là hắc động. Loại này dị thường thiên thể tụ tập tuyệt đối không phải bình thường tình huống. Bình thường tình huống chân quý không gian vũ trụ như thế nào sẽ chế tạo đại lượng hắc động thiên. Thể lãng phí không gian vũ trụ trừ phi này đó tụ tập ở bên nhau hắc động. có nào đó hắn cũng không hiểu biết đặc thù tác dụng ám vật chất gió lốc thổi đến nơi đây bản thân đã suy yếu, căn bản vô pháp phá tan tầng tầng hắc động nuốt hút. Nhưng này khó không được nguyên tiêu. Đại thời không thần thuật có thể cho hắn thời gian long đồng nhìn đến quá khứ thời gian tìm được. A Đa Thụy Mỗ ra vào lộ tuyến, từ con đường này tiến vào. Kinh động A Đa Thụy Mỗ khả năng tính sẽ hàng đến thấp nhất, dọc theo cố định lộ tuyến. Nguyên tiêu ở hắc động dẫn lực lôi kéo hạ bắt đầu thâm nhập hắc động khu vực. Thời gian gia tốc hạ ngắn ngủn nửa giờ đã xuyên qua tầng tầng hắc động đến chỗ sâu nhất. Lúc này A Đa Thụy Mỗ chính quỳ gối ở sao trời chung một tòa tế đàn hạ, quả nhiên không ngoài sở liệu. Nguyên tiêu lạnh lùng cười giải trừ ẩn nấp bước đi hướng sao trời chung tế đàn, này tòa tế đàn. Chính là vũ trụ căn nguyên biến thành, đồng thời càng là một tòa song tử tế đàn. Hắc động tinh vực này đó hắc động vặn vẹo không gian pháp tác. Là một cái khác loại nhỏ vũ trụ đối ứng song tử tế đàn cùng này một tòa song tử tế đàn đánh xuyên. Qua một cái không gian thông đạo, nguyên tiêu. Ta đã chờ ngươi thật lâu, A Đa Thụy Mỗ đứng dậy nói, đã nhìn ra, nguyên tiêu thở dài nói, hắn đã có. Thể khẳng định, A Đa Thụy Mỗ sau lưng không phải trí tuệ thần nhiệt mà là linh, bởi vì chỉ có linh. Mới biết được đá quý vạn long xào bí mật, năm đó vực sâu hắc long thử. Căn bản mục đích chính là muốn cho hắn phát hiện không đối hoài nghi khởi A Đa Thụy Mỗ. Như vậy một ngày nào đó bằng vào hắn thủ đoạn sẽ đến A Đa Thụy Mỗ loại nhỏ vũ trụ cho hắn một đòn. Chí mạng, đây là một sự chuẩn bị nhiều năm ôm cây đợi thỏ bẫy dập ngươi một chút đều không sợ hãi. Vận mệnh của ngươi pháp tắc chính là hoàn toàn mất đi hiệu lực, A Đa Thụy Mỗ kinh ngạc nói, mất đi. Hiệu lực, nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia trào phúng, nếu ở hắn hư thần võ cất vào hóa trước. Lúc này đây linh không biết dùng cái gì thủ đoạn nhiễu loạn vận mệnh đích xác sẽ làm hắn rớt vào. Bẫy dập, nhưng là có hư thần võ trang cái này hoàng kim thần khí cường hóa vận mệnh pháp tắc hắn như thế nào? Sẽ một chút đều phát hiện không đến nguy hiểm mà siêu bước vào bẫy dập trực diện nguy hiểm. Bản thân chính là hắn cuối cùng mục đích chi nhất. A Đa Thụy Mỗ sắc mặt có điểm khó coi. Hắn ý thức được sự tình tựa hồ cùng dự đoán có chút khác biệt nhưng là đã tới rồi này một bước. Đã không chấp nhận được hắn có chút lùi bước, song tử tế đàn thắp sáng. Mặt trên mở ra một đạo vặn vẹo không gian cái khe. Hai chỉ dày rộng bàn tay to từ cái khe chung dò ra. Mạnh mẽ bắt lấy không gian cái khe hai bên không ngừng xé rách mở rộng. Cuối cùng đầu tiên từ cái khe dò ra hai cái lớn lên ở mấy mét thô trên cổ đầu, đáng tiếc là chết nô. Nguyên tiêu có chút thất vọng thở dài nói, nếu tới là linh. Lúc này đây dù cho là linh cũng có ngã xuống khả năng. Chỉ tới một cái chết nô thật sự có chút làm hắn thất vọng. Bất quá có thể diệt trừ chết nô cũng coi như là cắt đứt linh một cái cánh tay đào cũng đối khởi hắn. Tỉ mỉ chuẩn bị, mở ra trong tay. Lòng bàn tay một viên màu đỏ tiểu thảo bị hắn bóp nát, xé rách không gian. Màu đỏ tiểu thảo huyết thanh dừng ở chết nô trên đầu. Chết nô trong đó một cái đầu theo bản năng liếm một chút. Nguyên tiêu lắc đầu mở ra xuyên giới môn trực tiếp chui đi vào. Chỉ để lại một cái không gian tọa độ chờ xem kịch vui, liệt ma quân vương đánh cắp vực sâu ác ma thú. Lương thực. Hai căn quái thảo hắn trước khi chết đương trường nuốt vào một cái, nhưng là còn có một cây. Lại bị bóng ma điếu trụy chung ẩn núp nhỏ bé phân thân kịp thời thu đi thông qua nguyên thủy thế. Giới truyền tống cấp bản tôn, lúc ấy lưu trữ cái này chính là vì mạnh bạo sấm nơi này khả năng tồn tại bẫy dập. Hiện tại liền xem vực sâu ác ma thú ý chí rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.